Tận thế nhạc viên, chương 528, một vị cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp này nửa ngày công phu, Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao hai người tựa như là phát hiện món đồ chơi mới. Đem đầu thần bắt ở bên người, lặp đi lặp lại ở trên người hắn làm đủ loại thí nghiệm. Mà hai người làm chuyện thứ nhất, chính là đem đầu thần cho lột sạch, toàn thân tinh quang. Tia sợi không dư thừa đâu thần. Một chút cũng không có cảm thấy chính mình nhiều như vậy a khó coi. Đĩnh đặc ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hai người cẩn thận kiểm tra đánh giá qua hắn. Đều có điểm ngạc nhiên thở một hơi. Không có ai. Lễ Bao tới lui lui nhìn một vòng. Giống như sợ hắn dùng thủ đoạn gì ẩn nấp rồi tựa như. Thật không có sinh thực khí. Ta không thích cái kia đồ chơi. Lấy xuống. Đầu thần ỉu xìu ba ba nói. Không biết vì cái gì có thần hội lựa chọn bảo lưu lại nó. Lúc ẩn lúc hiện rất khó chịu. Dạng này bộ kiện, còn có thể gỡ ra sao? Những này cái gọi là thần. Rốt cuộc là đánh từ đâu tới? Lại là cái gì giống loài? Lâm Tam Tửu trong nháy mắt ở trong lòng hiện lên vô số nghi hoặc. Nàng biết chính mình hiện tại đến không ra đáp án. Bởi vậy đem kia rách dưới quần áo lại ném trở về. Từ khi đầu thần thân hình phồng lớn lên một vòng về sau, liền hắn quần áo cũng đi theo dài một đoạn. Nghe nói cũng là chịu thần lực ảnh hưởng. Thần lực cấp 1 chỉ cần một cái tượng thần, cấp 2 cần 2 cái, đến thứ cấp 3 chính là 4 cái, thứ cấp 4 thì phải cầu 8 cái. Mỗi một cấp cần thiết tượng thần số lượng đều là gấp bội tăng trưởng không nói. Hơn nữa nơi này, số lượng là lấy thần bản thân lớn nhỏ mà tính. Nếu tượng thần không như thần bản thân lớn như vậy lời nói, cũng chỉ phải dựa vào số lượng bù đắp. Cũng khó trách mẫu thần trong lãnh địa, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là nàng tượng thần. Theo cấp thứ 5 bắt đầu, liền thành thần lực tăng trưởng một cái mấu chốt. 16 đến 32. Cái số này nghe phảng phất không nhiều, nhưng thật muốn từng chút đi điêu, đi vẽ tượng thần lúc, liền thành một cái nghe một chút đều gọi người cảm thấy đau đầu nhiệm vụ. Dù là Lâm Tam Tửu mượn đặc thù vật phẩm lực lượng, 32 tấm tượng thần đồ cũng phải tốn trên người một hồi. Càng đừng đề cập những cái kia dùng hai tay đi điêu khắc đầu gỗ, một chút xíu cao cấp, thịt người, nhóm. Nàng hiện tại mỗi ngày nhưng chuyển hóa vật phẩm cũng bất quá mới 64 kiện. Sở dĩ tại Lâm Tam Tửu đem đâu thần năng lực lên tới thần lực cấp 6 về sau, nàng liền không lại chế tạo bức họa, chuyển tay đem chưa hoàn thành tranh thu vào. Ngươi làm gì? Đâu thần nếm đến ngon ngọt, vội vã không nhịn nổi loạn trạng thân thể hỏi. Dừng lại làm gì? Tiếp tục a. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, lại đem ánh mắt quăng tại trong tay màu trắng khăn mặt bên trên. Đây là nàng theo Kisaragi nhà ga khách sạn trong vơ vét đến vật tư. Đồng dạng khăn mặt, nàng tấm thẻ kho trong tối thiểu còn có 7-8 buộc. Mỗi lần đem thần lực lên cao cấp 1 về sau, nàng liền sẽ lấy ra một đầu khăn mặt, bức bách đầu thần công kích nàng một lần, lại đem đòn công kích này bám vào tại màu trắng khăn mặt trên thẻ. Cho tới bây giờ, nàng đã có 6 cái mang theo thần lực công kích tấm thẻ. Lâm Tam Tửu mơ hồ cảm giác được, nàng cách hạn mức cao nhất cũng càng ngày càng gần. Mặc dù bây giờ không thể tiếp tục khảo nghiệm, nhưng nàng suy đoán chính mình chiến lực lớn nhất, đại khái tương đương với thần lực cấp 9, cấp 10 trình độ. Đây cũng quá thấp, nàng ngầm thở dài, sinh ra đối với chính mình bất mãn. Đầu thần thấy nàng không để ý tới mình, trong miệng thẳng lầm bầm cái gì bất kính chân thần loại hình mà nói. Nhưng hắn thấy tận mắt Lâm Tam Tửu đem hết thảy tượng thần vẽ đều tấm thẻ hóa thu vào, mỗi lần phát ra công kích cũng đều giống trâu đất xuống biển đồng dạng trừ khử ở vô hình. Bởi vậy mặc dù tức giận, lại cái gì cũng không làm được, đành phải tại chỗ qua lại xoay quanh. Hắn hiện tại đã giống tòa nhà nhỏ 3 tầng tựa như cao như vậy. Duỗi ra mở bàn tay, liền có thể đem Lễ Bao hai cái chân đều nắm ở trong tay. Chỉ là dù cho cao lớn như vậy, hắn đối với Lâm Tam Tửu cũng vẫn là không có biện pháp nào. mắt thấy màn đêm buông xuống. Đêm đâu thần qua lại giày vò cả một buổi chiều hai người. Cuối cùng cũng mệt mỏi. Đêm nay ánh trăng tinh hảo. Dù cho có nồng đậm sương trắng che lấp, như cũ ngoan cường mà thấu xuống tới. Ánh trăng mặc dù tối mù mịt, lại phản chiếu này một mảnh sập hủy một nửa tiểu sơn thôn trong trẻo ngân bạch. Ngược lại lạnh xinh xinh có một phen đặc biệt ý vị. Lễ bao hiện lên một đống lửa, nhũ đỏ bạc tôn nhau lên, rốt cuộc gọi bóng đêm hiện ra ấm áp. Trước kia mấy tòa nhà lung lay sắp đổ phòng ở, hiện tại thành một đống phế tích. Liền nệm cũng cho áp hỏng. Hai người dứt khoát tại đường đất giường trên mở bữa tiệc đóng. Dự định đêm nay ngoài trời mà ngủ. Lễ bao lại tại trên lửa nấu một nồi nước mặt. Đánh mấy cái trứng chim. Thả một hộp lớn cơm chưa thịt. Bữa này cơm tối. Tự nhiên là một chút cũng không có phân cho đâu thần. Người ngủ đi. Chờ ăn cơm tối xong. Lâm Tam Tửu hướng Lễ bao dặn dò. Ta thật vất vả mới thăng lên cấp. Đêm nay ta muốn thử xem. Xem có thể hay không tiến vào ý thức lực tinh không. Vậy hắn đâu? Lễ bao chỉ một cái trong màn đêm khổng lồ cái bóng. Cũng không thể cứ như vậy đặt vào. Quá không an toàn. Nhìn xem notebook trên có không có cái gì cầm tù dùng đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Trước tiên đem hắn trói lại nói. Giữ lại thần lực của hắn còn có chút dùng. Không nói những cái khác. Tối thiểu còn có thể cho nàng dự trữ không ít thần lực cấp 6 công kích. Quý Sơn Thanh vừa vặn lên tiếng, mới đưa quyển kia thật dày notebook cầm ở trong tay. Cách đó không xa cái kia cao cao to to, núi nhỏ bình thường cái bóng bỗng nhiên kêu một tiếng, quay đầu liền hướng ngoài thôn chạy. Thế nhưng như là nghe thấy được đối thoại của bọn họ. Chưa thấy qua ngốc như vậy thần. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn mắng một tiếng, co cẳng liền đuổi theo. Đầu thần cũng không nghĩ một chút. Hắn tượng thần vẽ đều tại trên tay mình. Hắn lại có thể chạy đến đâu mà đi. Đừng nhìn đâu thần ngốc. Nhưng là bây giờ đến thần lực cấp 6. Chạy tốc độ thế nhưng là một chút cũng không chậm. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền xông ra nửa tòa núi. Bởi vì Lễ bao còn tại trong thôn. Lâm Tam Tửu không dám rời quá xa. Vừa muốn thả ra ý thức lực. Chỉ thấy đằng trước cái kia lầu nhỏ tựa như cái bóng. Đột nhiên tại màn đêm bao phủ xuống ngưng lại chân. Nàng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đầu thần không ngờ quay đầu hướng nàng xông trở lại. Người như thế nào trở về? Một câu còn chưa nói xong. Nàng tại lờ mờ dưới ánh trăng thấy rõ đầu thần sắc mặt tái nhợt. Nhất thời máu mát lạnh. Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn. Âm u núi xa ngưng tụ thành một mảnh cao thấp chập trùng cái bóng. Tại thâm đen trong bóng đêm lẳng lặng đứng lặng, lúc này liền hô một tiếng chim gọi đều không có. Chỉ có gió đêm hô hô theo bên cạnh bọn họ cạo qua. Ngay tại đầu thần sắp chạy qua bên người nàng lúc, nàng duỗi dài cánh tay. Một cái níu lại hắn rộng lớn đến như là cờ xí bình thường góc áo. Quát hỏi, người trông thấy cái gì rồi? Đầu thần một trương bằng phẳng trên gương mặt, lúc này treo đầy mồ hôi. Bờ môi vỗ mấy lần, thanh âm gì đều không có phát ra tới. Lâm Tam Tửu chau mày, vừa muốn hỏi lại, bỗng nhiên dưới chân chấn động. Hai người thân thể lập tức cùng nhau bị ném lên giữa không trung. Đầu thần trong nháy mắt phảng phất mất khống chế đồng dạng kêu sợ hãi. Xa xa tản ra không khí trong, không có bị ném lên rất cao, liền thẳng tắp rơi xuống trở về. Lâm Tam Tửu tại không trung cúi đầu vừa nhìn, nhất thời liên tâm nhảy đều ngừng một sát na. Cỏ cây nghiêng lật, đất ra chóc nứt, hai người dưới chân cánh rừng như là bị người lắp đặt một đầu khóa kéo. Chính chậm rãi, đung đưa kéo ra, chấn động đến phương viên sơn lâm rầm rầm ngã xuống. Lộ ra đất xác trở xuống, đen nhánh nặng nề nội bộ, vô số bùn đất hòn đá, sợi cỏ nhánh cây. Bị chấn động đung đưa đến đung đưa trái phải. Rốt cuộc theo khóa kéo bị kéo đến càng ngày càng mở. Ầm ầm rơi xuống vào lỗ đen kia trong. Nhất thời vàng thau lẫn lộn. Thiên nguyệt không ánh sáng. Đầu thần khổ người đã lớn đến giống một tòa lầu nhỏ tựa như. Nhưng cùng này, khóa kéo, phía dưới hắc ám không gian so sánh, tựa hồ chỉ là dính tại người bên miệng một khối nhỏ cơm. Trong lúc Lâm Tam Tửu thần kinh nhảy một cái, cho là chính mình lại gặp chiều không gian khe hở thời điểm. Có lẽ là hạ xuống bùn cát đất đá nhiều lắm, theo kia một mảnh sâu yếu ớt trong lỗ đen, đột nhiên xông ra một mảng lớn màu đỏ sẫm. Lúc này cát bay đá chạy, thiên địa lờ mờ, Lâm Tam Tửu cũng thấy không rõ. Nàng thân ở giữa không trung không có chút nào điểm dùng lực. Mắt thấy liền muốn rơi xuống, như bị điên hất lên vòi rồng roi, gượng chống ai đó một chút, cuối cùng là dựa vào sức gió bị ném ra kia mảnh lỗ đen bên ngoài. Làm nàng ở trên không trung quay đầu nhìn một cái thời điểm, vừa vặn thấy rõ ràng kia một mảnh màu đỏ sẫm, kia là một đầu trắng kiện, to lớn người lưỡi, đầy đặn mềm dẻo trên đầu lưỡi, còn bao trùm lấy một tầng vàng bạc bựa lưỡi. Tại duỗi ra lỗ đen kia, hiện tại Lâm Tam Tửu biết, kia là há miệng, về sau, đầu lưỡi hai bên thượng vẫn bao trùm lấy dính trơn bóng nước bọt. Ở dưới ánh trăng thậm chí hiện ra điểm điểm phản quang. Người lưỡi tại không trung cuốn một cái, vừa vặn đem đầu thần cho quấn tại bên trong. Thần lực cấp 6 tại đối mặt đầu này người lưỡi lúc cơ hồ không có chút nào phản kháng lực. Hắn thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất dưới mặt đất trong miệng rộng. Một tiếng trường trường chu lên quanh quẩn ở giữa không trung, lập tức im bặt mà dừng. Ngay sau đó lỗ đen đột nhiên hợp lại, chấn động đến thiên địa kịch liệt lắc một cái. Vừa rồi kia một mảnh phương viên mấy chục dặm, lúc này như là đột ngột rỗng một mảng lớn. Phảng phất được rồi bệnh rụng tóc, không có ngã xuống vào kia trương miệng rộng sơn lâm. Tại yên lặng mấy hơi về sau, bỗng nhiên lắc lư một chút, ngừng một hơi, cây rừng lại hướng cùng một cái phương hướng hơi lung lay một chút. Nhìn, quả thực tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ hô hấp, đem sơn lâm thổi đến bãi xuống, Lâm Tam Tửu đầu óc đều phồng lớn lên một vòng. Vội vàng hạ liên tiếp lại vung ra mấy đạo vòi rồng. Nàng cơ hồ là thân bất do kỷ bị cuốn lên thiên không. Hô hô bay về phía một phương hướng khác. Trước mắt thế giới tất cả đều là hoa. Làm nàng rốt cuộc liên tiếp xông phá tầng tầng nhánh cây. Rơi tại mặt đất trên thời điểm. Nàng nhất thời bị ngã đến thất điên bát đảo. Trong tầm mắt đen kịt một màu. Có như vậy một hồi. Thế nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể cảm giác được dưới thân mặt đất đang không ngừng rung động. Cây cối, đất đá, liên tiếp đánh vào người. Đau đến nàng không thể không lập tức mở ra ý thức lực phòng hộ. Đợi nàng quay cuồng máu rốt cuộc dần dần quay về lúc an tĩnh. Thị lực của nàng cũng quay về rồi. Hắc ám theo võng mạc trong vừa vặn rút đi. Nhất thời còn rất khó phân biệt ra được ở đâu là điểm mù. Ở đâu là bầu trời đêm. Nhưng là rất nhanh, Lâm Tam Tửu liền ngửa đầu ngây ngẩn cả người. Một cái lồng ngực trở lên đều bao phủ tại trong sương mù trắng cự thần. Lúc này xa xa đứng tại phương xa. Hắn lúc này vừa đứng lên đến. Đại địa bên trên lập tức thiếu một mảnh kéo dài cao ngất dãy núi. Thật dày nham thạch bùn đất. Cây cỏ rừng cây, lúc này giống hạt mưa đồng dạng. Nhào lũ từ trên người hắn lăn xuống tới. Vây quanh tại thôn bên ngoài tầng tầng đại sơn, lại chính là một cái thần. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghĩ đến một chút nhi cái gì. Nhanh lên gọi ra đâu thần tượng thần vẽ, dựa vào lờ mờ ánh trăng vừa nhìn, không khỏi ừng ực một chút nuốt nước miếng một cái. Lúc này tượng thần vẽ lên, đã không phải là đâu thần kia trương bằng phẳng gương mặt. Thay vào đó, là một cái thân hình cao lớn. Sắc mặt đồng hoàng người xa lạ giống, nhìn tựa như là một người nam nhân, gương mặt ngay ngắn, không lộ vẻ gì, chỉ có một đôi mắt, to lớn chiếm cứ nửa gương mặt, nhìn giống như một loại nào đó côn trùng mắt kép. Lâm Tam Tửu nắm bắt bức họa, chính giật mình lúc, dưới chân mặt đất lại là trọng trọng chấn động, nàng ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy kia nam nhân cự thần cao cao nâng lên một chân. Chính chậm rãi rơi xuống, oanh một tiếng, tựa như là một đạo kinh lôi đánh trúng tinh cầu mặt ngoài. Nàng bị chấn động đến ngồi trên mặt đất, hô hấp đều ngừng lại. Đó chính là lễ bao vị trí. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy một cỗ dòng chảy xiết lên não. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng một bên tâm trong âm thầm cầu nguyện lễ bao kỳ thật sớm đã chạy. Một bên đem hết thảy vốn là đâu thần tượng thần vẽ đều gọi ra tới. Nắm lấy góc viền liền muốn xé nát. Chỉ cần cái này nam cự thần thần lực giảm bớt một chút. Lễ bao hy vọng chạy thoát liền lớn một chút. Người thằng ngu, nhanh lên dừng tay. Theo bên cạnh một bên đen nhánh trong rừng. Bỗng nhiên bạo khởi một tiếng gào to. Cái kia lên tiếng nữ nhân không đợi thoại âm rơi xuống. Đã hóa thành một đầu bóng đen. Hung hăng nhào về phía Lâm Tam Tửu. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.